Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945. Đệ 1945 chương có thể hay không cảm thấy mắt mù. Cố lão tổ phía trước đáp ứng giúp Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bắt lấy hai cái danh ngạch. Nhưng lại cũng muốn hai người chính mình đi trước báo danh. Quảng Loan Đại Lục cùng Thâm Nguyên Địa Ngục Thông Đạo có một đoạn củng cố thời gian. Ước chừng vì một tháng tả hữu. Bởi vậy tại đây đoạn thời gian nội các đại tông môn đều sẽ tuyên dương một lần. Cố ý hướng muốn đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện đệ tử yêu cầu chính mình đi riêng địa phương. Báo danh, Quy Nguyên Tông ngày đầu tiên báo danh bắt đầu. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liền ra chỗ ở. Mới ra môn không bao xa liền gặp hướng bọn họ đi tới Lâm Minh Trạch. Phong thần đoán được Lâm Minh Trạch ý đồ đến. Cười hỏi, sư huynh là tới tìm chúng ta. Đúng vậy, ta biết các ngươi khẳng định muốn đi báo danh tham gia Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Cho nên ta liền tới đây tìm các ngươi cùng đi, Lâm Minh Trạch đương nhiên gật đầu. Phong thần nghĩ nghĩ nói, sư huynh nếu là không nghĩ, có thể lựa chọn không cần cùng chúng ta tiến vào Thâm Nguyên Địa Ngục mạo hiểm mà đi, đương nhiên. Nếu sư huynh cũng có kia phân tâm tư, chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập, tuy rằng Lâm Minh Trạch chỉ là một con luyện thi, nhưng lại là một con có được chính mình tư tưởng cao trí tuệ luyện thi. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiền đều không quá thích miễn cưỡng người. Nếu là đối phương không nghĩ đi Thâm Nguyên Địa Ngục, bọn họ sẽ không cưỡng cầu. Lâm Minh Trạch nhướng mày. Tuấn Nhã trên mặt trong lúc lơ đãng nhiều ra vài phần tà khí. Cũng liếm liếm khóe miệng. Ai nói ta không nghĩ đi. Kia địa phương ta đã sớm muốn đi xem. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hiện tại ta lại là các ngươi luyện thi thêm bóng dáng. Như thế nào đều phải đi theo các ngươi đi một chuyến, nghe nói Thâm Nguyên Địa Ngục là luyện thi. Nhạc Viên, cũng không biết có phải hay không thật sự. Hắn tóm lại phi thường chờ mong. Hơn nữa Lâm Minh Trạch vẫn luôn đều rất có trung thành luyện thi giác ngộ. Nếu hắn hiện tại là thuộc về hai cái tiểu gia hỏa luyện thi. Như vậy đồng sinh cộng tử khẳng định là không chối từ. Ngô Thanh Thiền phát hiện Lâm Minh Trạch hiện tại hành sự tác phong là càng ngày không thêm che giấu. Chính mình, không biết tông môn người bảo thủ nhóm nhìn đến vẫn luôn mong đợi coi trọng Lâm sư huynh lén là. Loại này tà khí tùy ý bộ dáng có thể hay không cảm thấy lúc trước đôi mắt mù. Bất quá Ngô Thanh Thiền lại rất thích như vậy Lâm Minh Trạch. Đã từng cái kia Lâm sư huynh cho người ta cảm giác khí chất quá cao khiết không hào tiếp cận. Tuy rằng nàng cũng mắt què một lần, cũng hoặc là nói thằng nhãi này kia ám chỉ bí thuật quá cường đại. Sư huynh nếu tưởng, chúng ta tự nhiên là cao hứng, phong thần khẽ cười một tiếng. Có Lâm Minh Trạch gia nhập, bọn họ đi Thâm Nguyên Địa Ngục sẽ càng có nắm chắc. Ba người cùng đi nội thành một chỗ đặc thù nhiệm vụ đại điện. Bên trong người ít ỏi không có mấy, ba người đi vào khi... Vừa lúc gặp từ bên trong ra tới Cố Hòa, Lâm sư huynh, Phong sư đệ, Ngô sư muội, các ngươi cũng là muốn đi báo danh Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Cố Hòa đối Ngô Thanh Thiền hai người đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện không kỳ quái. Bởi vì đã từ hắn ra ra nơi đó biết được, chính là lại đối Lâm Minh Trạch cảm thấy thực kinh ngạc. Phong thần cười trả lời, đúng vậy, chúng ta ba người cũng đi thấu cái náo nhiệt. Cố sư huynh đã báo hảo danh. Không tồi, đến lúc đó đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục có ba vị làm bạn. Ta cũng an tâm không ít. Cố Hòa những lời này tuy rằng là nói giỡn. Nhưng cũng là lời nói thật. Hắn vốn là thích mạo hiểm, thích nhất nguy hiểm kích thích địa phương. Đặc biệt là nghe ra ra cũng là từ Thâm Nguyên Địa Ngục sau khi trở về thăng cấp niết bàn cảnh. Hắn liền càng hướng tới. Tuy rằng Gia Gia vẫn luôn cản trở, chính là hắn lại đều không có từ bỏ. Hiện tại cũng rốt cuộc được đến đồng ý có thể đi hướng tới đáng sợ địa phương rèn luyện. Bất quá lại không nghĩ rằng Đại Ma Vương ba người cư nhiên cũng phải đi. Cái này làm cho hắn cảm nhận được kinh hỉ. Rốt cuộc hắn thích mạo hiểm lại không phải là thích chịu chết. Có này ba người cùng đi. trong lòng không biết vì sao thả lỏng không ít. Hết chương.